Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81. Hắn nắm giữ khác với tất cả mọi người lãnh tụ khí chất. Các ngươi bình thường chính là như thế tu luyện sao? Trên sân huấn luyện, Bát Kiếm cùng Itachi còn có Shisui chính đổ mồ hôi như mưa. Giờ khắc này lấy Bát Kiếm múa đao tốc độ, chỉ dựa vào Itachi chính mình làm bồi luyện đã có chút theo không kịp. Vì lẽ đó huấn luyện phương thức làm ra một chút thay đổi. Bay lượn Shuriken tăng lên trên vì đó trước 2 lần. Itachi cùng Shisui đồng thời mở ra Sharingan tiến hành công kích. Trải qua mấy ngày quen thuộc, loại tu luyện này phương thức bọn họ đã quen. Chỉ có Yamato nơm nớp lo sợ trốn ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi. Kakashi liền tương đối bình tĩnh, trong tay cầm một bản thân thiết tương đương thiên đường xem cực kỳ mê ly. Quyển sách này vẫn là trước Bát Kiếm lần thứ nhất xin mời Uzuki Yugao tắm giữa thời điểm ngẫu nhiên gặp Jiraiya. Từ trong tay của đối phương được bỏ lệnh cấm bản. Bên trong nội dung, hoàn toàn không phải trên thị trường phát hành loại kia đính chính bản có thể so sánh với. Rất kinh bạo, đây là thần thư, ngực chập trùng bất định. Kakashi hơi hơi nhấc đai lưng của chính mình nhìn về phía Yamato. Bình tĩnh chút, thiên táng, gọi mục đích của ngươi tới mới vừa ao đã cùng ngươi nói rồi. Hơi hơi để lộ một hồi, không tốn thời gian dài cải cách sắp sửa bắt đầu. Ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cải cách sao? Yamato gật đầu có chút không rõ vì sao. Dựa theo Kakashi tiền bối ý tứ, ta đã thống kê được rồi sở hữu Anbu Ninja tư liệu. Ngoài ra, Anbu gần nhất gió thổi cỏ lay cũng đều ở chú ý, những khác ngài nên đều rõ ràng. Chỉ có một chút e sợ hơi bó tay, có chút lúng túng liếc mắt nhìn trên sân vứt tại múa đao thiếu. Niên, bộ trưởng đại nhân tuổi, chỉ sợ sẽ làm cho Anbu những đồng bào có chút ý kiến. Trên thực tế, Yamato nói đã rất huyền chuyển, đều là đi ra lăn lộn. Ở Anbu ngồi liếm máu trên lưỡi đao công tác vốn là ngột ngạt vô cùng. Ai sẽ chịu phục bị một đứa bé quản giáo? Coi như công lao của ngươi đủ để đảm nhiệm được. Có thể tư lịch, không phải công lao có thể che lấp. Tuổi là ngạnh thương a. Yamato thở dài một tiếng, muốn ở cơ sở này trên thi hành cải cách. Phòng trừng nếm mùi thất bại gặp không thể tránh được. Hy vọng đến thời điểm đừng làm ô yên trướng khí là tốt rồi. Nhường ngươi thu dọn tư liệu là ao ý tứ. Kakashi lắc đầu, sửa lại Yamato sai lầm. Thiên táng, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Anbu tính chất sẽ phát sinh căn bản thay đổi, mà thúc đẩy tất cả những thứ này ao là hoàn toàn xứng đáng Anbu bộ trưởng, cũng là ta tôn kính người. Kakashi tiền bối tôn kính người, mà lời thừa thãi ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi dùng con mắt của chính mình sẽ thấy người đàn ông kia bất phàm. Nói tóm lại, hắn đây mới thực là có loại kia khác với tất cả mọi người lãnh tụ khí chất nam nhân. Hắn làm Anbu bộ trưởng, ta tâm phục khẩu phục. Khác với tất cả mọi người lãnh tụ khí chất, đây chính là Kakashi đối với Bát Kiếm đánh giá. Bất luận lúc nào, làm ngươi thấy người đàn ông này xuất hiện ở trước mặt thời điểm, tổng gặp yên lòng, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Dạ Bát Kiếm. Đó là chân chính có thể mang sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Hay là ngươi đầu tiên nhìn thấy Bát Kiếm, đứng mũi chịu sào ấn tượng, là loại kia lôi thôi lếch thếch hào hiệp kiếm khách, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Xem ra hết thảy đều là như vậy tùy ý. Chỉ có quen thuộc sau khi, ngươi mới sẽ hiểu, người như thế đang chăm chú thời điểm, là như vậy tin cậy. Này, chính là khác với tất cả mọi người lãnh tụ khí chất. Thuộc về Dạ Bát Kiếm độc có người cách mị lực, đối xử kẻ địch, không chút lưu tình xem cái chân chính người điên. Cái kia từng tiếng dường như ác quỷ rít gào, rất khó tưởng tượng là từ một người thiếu niên cổ họng bên trong truyền đến. Nắm chặt đao, hắn chính là một đầu mãnh thú. Đối xử người mình, cũng không hề che giấu chút nào chính mình nhiệt liệt. Nói chung, trở thành hắn cái bóng, là những năm này ta làm chuyện chính xác nhất. Ta cam nguyện như vậy, mà ta cũng tin tưởng hắn có thể làm được thay đổi Anbu, thậm chí thay đổi Konoha. Chuyện như vậy là cái gì? Để Kakashi tiền bối như vậy tôn sùng một người. Yamato mê man nhìn trên sân thiếu niên kia. Kakashi tiền bối tính cách hắn hiểu rất rõ, thuộc về điển hình trong nóng ngoài lạnh. Không phải không giống nhiều kết bạn, mà là sợ vời vì không cách nào bảo vệ đồng bạn càng thêm tự bế. Có thể để Kakashi tiền bối làm ra như vậy đánh giá. Chỉ dựa vào thực lực không thể được. Vèo vèo vèo, chính đang Yamato suy nghĩ thời điểm, bên trong rừng rậm, mấy bóng người chạy như bay mà qua rơi vào trên sân. Có điều hiển nhiên, mê muội ở múa đao bên trong bát kiếm cũng không muốn đình chỉ. Tùy ý bên cạnh mang theo mặt nạ người lộ ra ánh mắt kỳ quái. Vèo vèo vèo vèo, mấy người đến tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu. Không mấy bóng người xuất hiện ở sân huấn luyện bên trong. Tập hợp bắt đầu rồi. Thuộc về Anbu đặc hữu lệnh tập hợp. Bất luận có hay không nhiệm vụ, nhất định phải xuất hiện ở chỉ định vị trí. Trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, bằng không cũng sẽ không sử dụng lệnh tập hợp. Trên sân chỉ có mấy người tu luyện bóng người. Tuy rằng thán phục với việc tu luyện của bọn họ phương thức, có thể căn cứ Anbu độc nhất cơ bản tố chất, bọn họ chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi. Tựa hồ, ngày hôm nay gặp có đại sự phát sinh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chạy nhanh đến số lượng bắt đầu biến thiếu. Trên sân, lít nhà lít nhít Anbu ninja đem trong tu luyện mấy người bao quanh vây nhốt chờ đợi. Trong này, bao quát trước thay quyền bộ trưởng Iwuhi Shinku, bỗng nhiên thêm ra nhiều như vậy khán giả, nhưng không có ảnh hưởng đến Itachi cùng Shisui ném mạnh Shuriken tốc độ. Nhưng tùy ý mồ hôi bát kiếm vẫn cảm thấy không đã ghiền. Xa xa quay về Kakashi ngoắc ngoắc ngón tay. Đến ta sao? Kakashi gật gật đầu, gia nhập tu luyện ở trong. Không có ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Nai ao tiểu đội ngoại trừ xuất sắc thực lực cá nhân ở ngoài, cường hãn mà hiểu ngầm phối hợp chính là ở trong chiến đấu chân chính ma luyện ra đến. Mà duy trì loại này hiểu ngầm phương thức chính là thông thường tu luyện. Kakashi gia nhập để chạy như bay Shuriken số lượng lần thứ hai tăng lên. Bát kiếm ánh đao mỗi lần né qua cũng làm cho ở đây các ninja tê cả da đầu. Đây là nhân loại phương thức tu luyện sao? E sợ thiếu không chú ý, bất kể là ai cũng sẽ bị bắn thành cái sàng chứ. Xác thực, loại này đem chạy như bay Shuriken làm bóng chuyền đánh phương thức tu luyện, bọn họ chưa từng gặp. Rất cái kia tưởng tượng loại này lực xung kích đối với bọn họ tới nói lớn bao nhiêu. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc, thậm chí bọn họ có chút ngạc nhiên. Trên sân mấy người có thể kiên trì bao lâu? Đây chính là Nai Ao tiểu đội sao? Thực sự là cường quá đáng. Iwuhi Shinku trên mặt mang theo cười khổ. Thời khắc này, hắn tựa hồ biết bát kiếm muốn làm gì. Khiến người ta tán thành bộ trưởng thân phận bước thứ nhất chính là thực lực. Không có thực lực tuyệt đối, dựa vào cái gì lãnh đạo Anbu? Kiếm sao san? Không xong rồi. Không chịu nổi, cũng không biết quá bao lâu. Itachi thanh âm mệt mỏi truyền đến. Sau một khắc, Shisui cùng Kakashi nhanh chóng lùi về sau. Mà không chung Shuriken một lần cuối cùng bị bát kiếm đánh bay ra ngoài. Keng keng keng, phong mang vào mộc âm thanh truyền đến. Chu vi các ninja khiếp sợ phát hiện. Những người Shuriken chuẩn xác không có sai sót phân biệt bị đóng ở bó ở trên cành cây hồng tâm. Tiến lên, hắn, làm thế nào đến? Canh thứ hai, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.